Tác phẩm Một đời như kẻ tìm đường. Ta về tìm lại chính ta, xin làm một chiếc lá đa sân đình. Tác giả Phan Văn Trường, giáo sư cố vấn của chính phủ Pháp về thương mại quốc tế. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Diễm Khanh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Tạ ơn cha Phan Văn Tạo và tri ân bác Đoàn Thêm. Giống như hai cuốn sách trước, Một đời thương thuyết và Một đời quản trị, ý chủ yếu của tôi khi viết quyển sách này là để tặng trọn nội dung và thông điệp cho các bạn trẻ thuộc những thế hệ sau tôi. Tôi xin chính thức trao trọn hợp đồng tác quyền và bút nhuận cho Quỹ Giáo dục Lê Mộng Đào để giúp đỡ sinh viên nghèo và ưu tú. Quỹ được thành lập bởi Tập đoàn Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình, lấy tên cố chủ tịch danh dự và cũng là vị thành lập tập đoàn. Tôi xin chân thành cảm tạ anh Đoàn Phụng Hiến, con thứ của thi sĩ Đoàn Thêm, đã cùng cả gia đình cho phép tôi trích rộng rãi trong tập thơ Từ Thức hay là Kẻ Tìm Đường của bác. Tôi cũng xin cảm tạ thi sĩ Văn Liêm đã tặng lại cho tôi những bài thơ bất hủ để đăng lại trong quyển sách này. Nhà thơ Văn Liêm chính là giáo sư tiến sĩ Đào Văn Lượng, nguyên là hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Tiếp theo, tôi không thể quên cảm ơn các bạn Trần Hương Giang và Đỗ Thiện đã tích cực hỗ trợ tôi để hoàn thành nội dung của cuốn sách. Tôi cũng muốn cảm ơn riêng một người bạn đã biên tập cả ba cuốn sách của tôi, Một đời thương thuyết, Một đời quản trị và sách này. Một đời như kẻ tìm đường. Anh Đặng Vĩnh Thắng là một ngòi bút vô cùng sâu sắc và một tâm hồn thật liêm khiết. Tôi cũng không quên cảm ơn bạn Kim Duẩn đã đảm nhiệm phần minh họa cho sách. Những nét vẽ, những màu sắc mà Kim Duẩn chọn thực sự ấn tượng và còn tô thêm vẻ đậm đà cho nội dung của sách. Cuộc sống không phải là một bài toán để giải mà là bao nhiêu uẩn khúc để trải nghiệm. Gandhi. Điều làm cho cuộc sống thú vị và có giá trị không chỉ là tác họa những thành tựu tuyệt diệu mà còn là thực hiện những chuyện rất tầm thường nhưng với nhận thức sâu sắc về giá trị của nó. Pierre Teilhard de Chardin. Lời dẫn nhập. In a world deluged by irrelevant information, clarity is power. Trong một thế giới ngập tràn những thông tin vớ vẩn thì sự trong trẻo là quyền lực. Yuval Noah Harari. Hai cuốn sách đầu tay, Một đời thương thuyết cùng Một đời quản trị là sự chắt lọc từ những trải nghiệm trong suốt nhiều năm tháng nghề nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, với cuốn sách này, tôi lại muốn dành một khoảng không gian riêng để có thể phản ảnh những cảm nhận cá nhân về cuộc sống với góc nhìn từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến độ tuổi xế chiều này. Nói đến cuộc sống, đương nhiên chúng ta không thể quên những khoảnh khắc của sự lựa chọn, của những ngã rẽ, lúc mà mỗi cá nhân phải mạnh mẽ lấy những quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến việc tiến thân. Không một ai thoát khỏi những phân vân, những lần lựa, những ưu tư và đôi khi cả những nuối tiếc. Khoảnh khắc khó chịu nhất có lẽ là khi mình đã lỡ chọn một hướng đi, nhưng ngộ được rằng con đường này nhiều chông gai, lắm rào cản và lại còn không phù hợp. Trong lòng lúc ấy chỉ muốn được quay trở lại để bắt đầu, để lựa chọn lại một hướng khôn ngoan hơn. Việc lựa chọn tất nhiên đòi hỏi nhiều sáng suốt, nhưng trên hết, người lựa chọn phải hiểu rõ thế giới mà mình đang sống và biết rõ chính mình muốn gì. Và một mặt khác phải sẵn sàng cán đáng lấy trách nhiệm trong sự lựa chọn. Nói một cách hoa mỹ hơn, mình chỉ tìm ra hướng đi đúng đắn và phù hợp cho bản thân nếu thấu hiểu rõ bản năng, bản ngã và cả tiềm thức của chính mình. Cùng một tinh thần luôn sẵn sàng đối mặt với những hệ quả tốt và xấu từ sự lựa chọn ấy. Trong một đời người, có đến hàng chục thời điểm phải lựa chọn cho đúng, ví dụ như chọn môn học, chọn nghề, chọn cho mình người bạn trăm năm hay là chọn nơi để lập nghiệp, rồi để ổn định đời sống gia đình. Còn có một sự lựa chọn chúng ta cần phải đối diện mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí mỗi giây, đó chính là chọn sự thay đổi. Từ những thay đổi rất nhỏ như một thói quen, một mái tóc hay thay đổi nơi làm việc đang gây ra sự nhàm chán, hoặc mạnh dạn hơn thế nữa là đổi hẳn nghề nghiệp. Rồi đôi khi phải ngậm ngùi, thay đổi người bạn đời đầu ấp tay gối, chọn cả ly hôn hay tái hôn. Không chỉ có vậy, từ những chuyện thường tình như lựa bạn mà chơi cũng là một sự lựa chọn phải biết đắn đo cân nhắc. Có đôi lúc trớ trêu hơn, cuộc đời đặt mình vào một tình huống éo le, mình muốn đổi hẳn đời nhưng phải đánh đổi quá nhiều thứ thân thuộc. Những lúc ấy, áp lực phải chọn lấy một quyết định khôn ngoan quả thật nhức nhối. Vào khoảnh khắc này, tâm hồn mình mới cảm nhận rõ sự mông lung và vô thường của cuộc sống. Số đông chúng ta thường đi tìm ánh sáng của đấng trên cao, của tâm linh hay thấp hơn là ý kiến của cha mẹ, bạn bè thân thuộc. Mình bỗng cảm thấy cần tìm hiểu lại bản thân rằng mình là ai, mình muốn gì, mình có còn là đúng con người mình những năm về trước không? Nếu làm xong được việc, tự soi xét chăng nữa, thì ngay sau đó mình phải khẳng định lại cho bản thân biết rõ những thứ gì là chính nên được ưu tiên, còn những thứ gì chỉ là phụ. Ngày nay, không như xưa kia, quyết định nào cũng mang tính cá nhân nhưng lại có ảnh hưởng rộng rãi trên toàn tập thể. Xưa kia, mỗi khi cần lựa chọn, nhiều gia đình họp nhau lại để cùng bàn luận và giúp cho thêm ý kiến. Nhưng ngày nay, không còn như thế nữa. Mình có bao nhiêu gia đình, bằng hữu chăng nữa, quyết định vẫn là của mình, một mình trơ trọi. Tại sao thế? Thứ nhất, vì thế giới ngày hôm nay đã đa dạng hơn xưa nhiều, và những cảm nhận về cuộc sống giữa những người thân thậm chí cũng hoàn toàn khác nhau. Không ai có thể lý luận thay mình, và tất nhiên những ý kiến của mọi người chung quanh đưa ra chỉ phản ánh những kinh nghiệm mà họ từng trải, khó có thể áp dụng lên bất kỳ ai. Thứ hai, vì trách nhiệm trong sự quyết định là hoàn toàn cá nhân, ai chơi người ấy chịu. Tỷ dụ như có rủi ro xuất hiện, không ai khác ngoài bản thân đơn độc cần phải chấp nhận hậu quả với cuộc chơi mà mình điều khiển. Vào đúng lúc đó, không có một người bạn thật sự nào sẽ can thiệp hay chịu đòn cùng, vì họ biết rằng chẳng thể nào tự cho cái quyền tước đi những kinh nghiệm hay những bài học bạn cần phải có. Thành thử, xã hội ngày nay buộc mỗi cá nhân phải tự nhận lấy việc cán đáng bản thân một mình. Tình huống này lại không phù hợp với văn hóa cố hữu của Việt Nam chúng ta. Bất cứ cái gì là gia đình cũng can thiệp, cha mẹ mắng mỏ con cái, vợ chồng khiển trách nhau, anh chị em chỉ trích đan xen lẫn lộn, trong khi bản chất của mỗi quyết định là hoàn toàn ở phạm vi cá nhân. Từ nhiều năm qua, mỗi ngày tôi nhận được khá nhiều câu hỏi từ rất nhiều thành phần trẻ, qua tin nhắn hoặc điện thư xin ý kiến. Ngạc nhiên là tất cả hầu hết luôn tập trung vào một đề tài, hướng đi cho tương lai. Thú thật, tôi đi nhiều nước, gặp khá nhiều thanh niên trẻ, nhưng chỉ có ở Việt Nam tôi mới gặp sự chuyên nhất vào một đề tài như thế này. Những câu hỏi xuất phát một phần từ các em nhỏ 17-18 tuổi, nhưng nội dung hỏi không hề vớ vẩn. Chúng phản ảnh khách quan những tình huống gay go, khúc mắc, đôi khi rất hồn nhiên và tất nhiên luôn trung thực. Nói chung, những mối quan tâm của các em thật sự không hề luẩn quẩn, phải chăng chỉ do là sự thiếu sáng suốt của con người? Hay trớ trêu thay, nó luẩn quẩn vì người đặt câu hỏi đang sống trong bối cảnh quá bấp bênh và đầy biến đổi. Tất nhiên, khi không nắm rõ thế giới chung quanh thì không thể nào chọn lấy đúng cho mình một quyết định, một hướng đi, một phương án. Phần lớn những câu hỏi còn thể hiện rất rõ một thế hệ trẻ đầy ước mơ, hoài bão. Các em mang nhiều khát vọng nhưng vẫn đói dự án, mờ mịt hướng đi. Các em chứa nhiều năng lượng nhưng vẫn thiếu cơ hội thi thố, thiếu sự dẫn dắt. Các em tràn đầy óc sáng tạo nhưng lại gặp bối cảnh quá khô cằn, thiếu nhà đầu tư. Và các em hỏi tôi bây giờ nên đi đâu, hướng nào trước? Tại sao các em hỏi tôi thì tôi cũng không biết. Có lẽ các em đã hỏi rất nhiều người, và có lẽ phương tiện Internet cho phép các em lan tỏa câu hỏi một cách rộng rãi và đôi khi tùy tiện. Nào tôi đâu có lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi, nhưng tôi đã không để một thắc mắc nào tiếp tục đơn côi. tôi cố gắng đem lại cho mỗi em một cách nhìn khác cùng với chút ít tự tin. Sau nhiều năm làm việc này, tôi mới nảy ra ý nghĩa gồm tất cả những thắc mắc của người hỏi vào một nơi để mọi người có thể cùng đọc, cùng bàn luận và chia sẻ. Vậy bạn đọc đã rõ sách này của tôi sẽ gồm toàn những ý kiến cá nhân, những cảm nhận của riêng tôi về cuộc đời. Làm vậy, tôi không tránh được chủ quan, thậm chí tôi chỉ có thể chủ quan mà thôi. Một tác giả nào khác trong một tình huống tương tự sẽ có những ý kiến khác trước một vấn đề chung. Tôi xin bạn đọc chấp nhận khuynh hướng riêng tư như vậy. Bạn hãy rút tỉa từ sách những gì bạn muốn rút tỉa và hãy bỏ rơi những ý không thuộc về bản ngã của mình lại. Nhưng tại đây, có một vướng mắc tôi không tài nào vượt qua được, mong độc giả lượng thứ. Đó là văn hóa các vùng miền địa phương của Việt Nam chúng ta khá đặc trưng. Từ đó, những ý kiến chủ quan của tôi đôi khi chỉ phù hợp cho miền Nam, mà ít ăn khớp với sự chờ đợi của bạn đọc miền khác. Chỉ có một điều tôi chắc chắn là những khuynh hướng tôi diễn tả trong sách phản ánh xã hội tương lai của loài người nói chung và nước ta nói riêng. Tương lai phải là chìa khóa, dĩ vãng đã vào lịch sử và đương nhiên trở thành những bài học. Trong sách tôi đã đưa ra chuyện của Từ Thức như kẻ tìm đường, nhưng thực ra kẻ tìm đường chính là tôi. Tôi không đi tìm thiên tai và cảnh lạ, tôi chỉ cố gắng đi tìm những phương thức phù hợp nhất cho mình, cho mỗi cá nhân, mỗi dân tộc. Nhưng khi đi tìm, tôi không có tư duy của người độc đoán, mà ngược lại chỉ muốn trao và ý nghĩ cho những thế hệ sau. Việc đáng làm lắm vì các thế hệ Việt Nam tương lai đầy hứa hẹn. Tiềm lực mà các thánh nhân đã trao cho dân tộc thực sự lớn, sâu và rộng. Không biết cộng đồng dân tộc có nhận thấy rõ chăng? Tiềm lực đó, một ngày nào đó, chắc chắn sẽ phải phát triển với nét thuần túy của dân tộc. Kiến tạo một nếp sống kinh tế và xã hội cho tập thể Việt là một điều mà tất cả chúng ta nên làm, phải làm. Và việc của tôi chỉ là một phần đóng góp nhỏ bé, tuy đậm tinh thần trách nhiệm tôi tự cho. Một đời thương thuyết là sách của những kỹ năng. Ở đây là tạo sự thông cảm giữa người với người để đi tới những thỏa thuận có lợi cho đôi bên. Một đời quản trị là sách của những nguyên lý. Ở đó là nơi để duyệt lại những yếu tố nào tạo nên một tập thể hùng mạnh với động lực, hiệu năng tối đa để đoàn kết và phát triển. Sách Một đời như kẻ tìm đường nghiêng hẳn về triết lý sống, nhưng sách không do một triết gia viết, mà do một người yêu đời, yêu người, yêu hạnh phúc, yêu tình thương, yêu tiến bộ và nhất là yêu dân tộc một cách thật giản dị viết, mang sự trải nghiệm sống thực để lan tỏa. Lần ra quyển sách này, trái với hai lần trước, tôi đã có xin những cộng đồng trẻ giới thiệu sách của tôi. Sách Một đời thương thuyết đã được anh Lê Viết Hải, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình giới thiệu. Anh Hải là ân nhân của tôi. Anh và tôi đã cùng các anh em khác trong Tập đoàn Hòa Bình chia sẻ nhiều kỷ niệm làm việc và sống trong hơn một thập niên. Tập đoàn dưới sự lãnh đạo của anh Hải đã từ một doanh nghiệp xây dựng còn non trở thành một tập đoàn hùng mạnh đứng hàng đầu doanh trường. Sách Một đời quản trị đã được anh Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch Tổng Giám đốc FPT Software giới thiệu. Anh Tiến là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp sắc sảo nhất mà tôi từng gặp, không riêng gì trên đất Việt Nam mà cả trên nền kinh doanh Hoàng Vũ. Anh Tiến và tôi cũng cùng thuộc giáo sư đoàn của trường kinh doanh FPT nổi tiếng, FPT School of Business, thuộc Đại học FPT. Tôi vô cùng ngưỡng mộ anh Tiến. Trong sách Một đời như kẻ tìm đường, tôi muốn dành những trang giới thiệu cho ba tập thể vô cùng năng động. Họ là những người trẻ sắc sảo, sáng tạo, chuyên cần và can trường. Đó là Câu lạc bộ Sách và Hành động dưới sự lãnh đạo của anh Cao Đức Thái và nay của anh Nguyễn Văn An. Anh Thái đã được Forbes liệt vào danh sách những người trẻ đóng một vai trò chủ chốt trong tương lai. Câu lạc bộ Sách và Hành động này đã có hơn 200 câu lạc bộ chi nhánh địa phương trên khắp nước. Câu lạc bộ Mầm Sống, một tập thể năng động và lành mạnh dưới sự hướng dẫn tuyệt vời của cô Nguyễn Thị Thu Lài, đã từ hơn 8 năm vừa qua tổ chức những cuộc thi hùng biện với trình độ văn hóa vô cùng cao. Say to Success nói để thành công, quy tụ hàng ngàn thí sinh trẻ từ các đại học toàn quốc trong một cuộc thi thật hấp dẫn được tổ chức hàng năm tại Đại học Ngân hàng, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một ban chủ nhiệm đông đảo và nhiệt tình đã trở thành một hệ thống sinh thái, trong đó các nông dân trẻ được chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của các anh em nông dân kinh nghiệm để tìm đường khởi nghiệp. Khi tôi viết những dòng chữ này, câu lạc bộ đã quy tụ hơn 70.000 thành viên từ khi 22 người chúng tôi thành lập vào tháng 7 năm 2017. Cả ba câu lạc bộ nói trên đã tặng cho cá nhân tôi những buổi sinh hoạt thật ấn tượng, cùng với một số câu lạc bộ khác trong nước mà tôi cũng quen biết và chia sẻ sinh hoạt. Tất cả các em sẽ là rường cột của một thế hệ sắp tới vẻ vang, và tôi tin chắc các em sẽ lan tỏa những giá trị tinh thần và đạo đức mà các em sẵn có và đang tu luyện. Tôi đã nhận được vinh dự đồng hành một số năm tháng với các em, và tôi xin bày tỏ nơi đây lòng biết ơn sâu sắc. Cảm ơn các em đã giới thiệu sách của thầy. Sau cùng, tôi cũng lại theo tinh thần của hai cuốn sách trước, Một đời thương thuyết và Một đời quản trị, để tặng trọn tác quyền và bút nhuận cho quỹ Lê Mộng Đào, một quỹ xã hội của Tập đoàn Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình, giúp đỡ sinh viên nghèo vượt khó và xuất sắc. Sách cũng là cẩm nang tôi muốn trao lại cho các em ngày hôm nay còn trẻ, và vào những năm 2050 sẽ ở độ tuổi quyền lực và chín mùi nhất, với hy vọng các em góp nhặt được những điều thực sự có ích. Tôi đã chọn cách viết với tinh thần độc lập cho mỗi chương của sách. Tuy các chương có mối liên hệ mật thiết với nhau, nhưng bạn đọc có thể đọc cuốn sách mà không theo thứ tự của các chương. Cũng vì lựa chọn đó mà đôi khi tôi bắt buộc phải lặp lại một vài ý niệm đã có trong một chương khác, để giúp cho bạn đọc hiểu dễ hơn. Sách này được viết bởi một người suốt đời khao khát, tìm tòi những đường hướng tốt để đi, mong muốn tặng lại những người trẻ đang khát khao cũng tìm hướng đi đúng đời mình. Không cầu kỳ, không giáo điều, sách chỉ chứa toàn chuyện đơn giản cho những con người giản đơn. Bạn đọc hãy hiểu ý tôi, làm được việc này tôi sẽ rất mãn nguyện. Phan Văn Trường, ngày 2 tháng 1 năm 2019. Vào đề. Who Vedis, ngài đi đâu? Năm 14 tuổi là năm đầu tiên tôi phải có một lần suy nghĩ để lựa chọn cho cuộc đời của mình. Trước đó tôi chưa bao giờ phải làm việc này. Thuở ấy, nhà trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn Sài Gòn viết thơ cho các phụ huynh với đôi lời nhắn nhủ về việc chọn hai ngoại ngữ, và nhất là chọn giữa hai học trình cổ điển, classic hay tân thời, modern. Đó là giai đoạn những năm 50-60 của thế kỷ trước. Vào thời đó, ngay cả cha mẹ tôi cũng rối bời, bởi lẽ không ai trong gia đình tôi có ý niệm gì về ngôn ngữ thịnh hành trên thế giới, họa mày tiếng Anh chăng? Còn về học trình cổ điển thì nghe khá lạ tai, vì chương trình sẽ đặt trọng tâm vào tiếng Latin, tiếng Hy Lạp cổ. Ông hiệu trưởng thì hết lời để khuyến khích học sinh đi theo lộ trình cổ điển. Ông giải thích rằng các kinh thánh cần được hiểu tận gốc. Các nền văn hóa Tây Âu cần được thấu triệt qua việc tham khảo và nghiên cứu các bài viết của những tác giả ngàn xưa như Socrates hay Plato, mà họ bảo là tiền đồ của nền triết lý nhân loại. Cha mẹ tôi vừa nghe thấy hiểu tận gốc nền triết lý của nhân loại nên thích lắm, nhưng may mà cả hai đều không có tư duy áp đặt. Tôi thì không hiểu sao cứ nghe chữ cổ thì lại thấy chói tai. Ngoài ra có một yếu tố rất ấu trĩ giúp tôi lấy định hướng cho đời mình, đó là tôi có ba người bạn thân học cùng lớp, anh Chí, anh Thi và anh Nguyên, cứ rủ tôi nghe một loại nhạc Mỹ giật gân mới phổ biến, mà hai ca sĩ chính sau này nổi tiếng hoàng vũ, đó là Elvis Presley và Paul Anka. Ba anh nghe loại nhạc này vừa nhi mắt thưởng thức và vừa đứng ngồi không yên. Chỉ có chút ngôn ngữ cơ thể thế thôi đã làm cho trái tim của tôi nghiêng hẳn sang cao trào tân thời. Nhiều khi chuyện đời nào cũng sẽ nghiêng sang một bên do bị ảnh hưởng bởi những yếu tố kỳ lạ, nhẹ nhõm và khó giải thích. Và đó là trường hợp của tôi thời thiếu niên. Trong cuộc thương thuyết với cha mẹ, đề tài chọn nghề cũng xuất hiện đột ngột vào đúng lúc tôi chưa cầm một xu tiền mặt nào, vì khi ấy mẹ tôi cấm. Hơn nữa, tôi cũng chưa có ý niệm sau này phải đi làm để có tiền trang trải cuộc sống, nói chi đến chọn nghề. Đó là tư duy của các thiếu niên vào những năm 50, thế kỷ trước. Cha tôi thì thích ngành kiến trúc, mẹ tôi thì thích nghề bác sĩ. Và cuối cùng, hai ngài đã hướng ý thích của tôi vào lộ trình công chức, một hướng đi quá an toàn cho tôi, và cả cho mẹ tôi, bởi vì bà nghĩ như thế thì con trai bà sẽ không bao giờ rời khỏi vòng tay mình. Còn đối với cha tôi, chữ công chức có lẽ chứa hàm một chút ý tưởng về việc con trai ông sẽ tham gia vào các hoạt động công tác xã hội nhiều hơn. Cuối cùng, bạn đọc cũng đã đoán ra, cha mẹ tôi cho phép tôi đi theo hướng tân thời và chọn tiếng Anh làm ngoại ngữ chính. Đây là lựa chọn đầu tiên của cuộc đời tôi. Nó khởi đầu cho một chuỗi dài những quyết định tuần tự sau này, đôi khi còn khó đưa ra hơn rất nhiều. Đây là cuốn sách của đời tôi. Có lẽ chẳng giống ai, mà dù như thế cũng chẳng sao, nhưng điều quan trọng nhất chính là tôi muốn chia sẻ cho bạn đọc những cái duyên kỳ lạ và bất ngờ của cuộc đời, dẫu đó là cuộc đời của tôi hay của các bạn. Những mối duyên kỳ lạ này đôi khi dẫn dắt tôi đi đến những chân trời không thể nào đoán trước được. Bạn chớ đánh giá cuốn sách, vì sách là chuyện của tôi, nhưng bạn có thể đánh giá chính tôi với tất cả những điểm mạnh và yếu, vì sách này là chuyện thật, là những ý tưởng thật mà tôi từng có nhiều năm về trước. Ngày hôm qua và mới hôm nay. Dẫu vậy, sách này không phải là chuyện về cả cuộc đời tôi, mà chỉ phản ánh những chuyển biến theo dòng lựa chọn vô tình hay cố ý trong mỗi khoảnh khắc. Mà vô tình thì nhiều hơn trong trường hợp của tôi. Vì ít khi nào tôi có dịp đặt hết lý trí vào một sự cân nhắc để đi tới được một lựa chọn hợp lý. Sách này cũng có thể được xem như một cuộc so tài giữa linh tính và lý trí. Mà bên thắng cuộc không bắt nguồn từ bộ óc tính toán, mà từ con tim hồn nhiên và vô tư. Cuộc đời của mỗi chúng ta có thể ví như một con đường với hàng ngàn khúc quanh. Đến khúc quanh nào, chúng ta cũng bắt buộc phải có những lựa chọn. Chọn hướng đi, chọn phương án, chọn kẻ đồng hành, chọn những trang bị, chọn thời điểm hành động. Rất nhiều khi chúng ta cũng không có quyền lựa chọn, hoặc không muốn lựa chọn, hoặc không biết lựa chọn. Nhưng rồi cuối cùng chúng ta cũng bắt buộc phải bước tiếp. Tới đâu thì mỗi người một nơi, mỗi người một hoàn cảnh. Tới những nơi ta muốn đến hay không thật sự muốn đến. Đôi khi không biết đi đâu nhưng cũng vẫn đi. Giấc mơ tiến tới tương lai mạnh đến mức trở thành ám ảnh. Cho dù tương lai là cái gì còn mù mờ. Phải chăng trong nghiệp chướng của mỗi con người có một sự thúc đẩy để sớm khởi hành, không thể dừng lại được. Cuộc đời dù là tiến hay lui, vẫn phải tiếp tục bước đi. Cá nhân tôi trong suốt bấy nhiêu năm toàn gặp những tình huống lạ kỳ, nhiều lần như thế. Mỗi lần y như một, phải đưa ra một quyết định, phải lựa chọn và sau đó mọi việc tiếp diễn như không cần tới mình. Mỗi lần mình tìm giải pháp, tìm hướng đi là một lần số mệnh đẩy mình đi vào một lộ trình không muốn mà mình chẳng biết trước tốt hay xấu. Tôi sang Pháp năm 17 tuổi, chẳng chọn đi mà cũng chẳng chọn Pháp. Tôi tốt nghiệp kỹ sư, mà nghĩ lại cho cùng thì mình chưa bao giờ mơ làm kỹ sư, họa may làm bác sĩ hay kiến trúc sư như bố mẹ tôi từng mong mỏi. Tôi sống hòa đồng vui vẻ với vợ tôi đã được một nửa thế kỷ, nhưng bạn có tin không, tôi chưa bao giờ thật sự cân nhắc việc sống chung với cô ấy. Không chọn, nhưng rốt cuộc tôi đã có được một cuộc sống gia đình mà nhiều người có thể hằng mong. Về bạn bè nói chung cũng vậy, tôi chưa chọn bạn nào bao giờ trong cuộc đời. Họ tới với tôi một cách thật tự nhiên, và trong số đó tôi có nhiều bạn tốt. Tôi cũng chưa bao giờ mơ đến quyền lực, nhưng rồi cuộc đời nghề nghiệp đã đưa tôi vào những vị trí quyền lực kinh tế quốc tế cực mạnh trên cả năm châu. Đó không phải là sự lựa chọn nào, nó tới ngẫu nhiên. Một chuyện lạ khác, tuy tôi là kỹ sư cầu đường, nhưng chưa bao giờ tôi thiết kế cầu hay xây dựng một con đường nào cho ai đi. Nhưng ngược lại, đây là một mâu thuẫn nữa. Tôi đã làm tư vấn về kinh tế và đã dạy kinh tế trong đại học, nhưng chưa bao giờ học kinh tế. Tôi đã làm chuyên gia quy hoạch vùng và chỉnh trang lãnh thổ, một môn hoàn toàn xa lạ. Tôi đã làm nghề buôn bán những nhà máy điện khổng lồ vì chưa bao giờ học về điện lực. Tôi đã lãnh đạo doanh nghiệp xây đường sắt, metro, cao tốc, trong khi trước đó tôi chưa bao giờ có chút ý niệm gì về kỹ nghệ giao thông. Tôi đã chủ trì một tập đoàn làm nghề lọc nước và phân phối nước lọc cho các đô thị từ nước sông, trong khi tôi chưa bao giờ bước chân vào môn hóa. Và tôi đã làm lãnh đạo trong một công ty thuộc ngành dầu khí, vốn cũng là một chân trời quá xa lạ. Bạn ạ, thử hỏi chọn lựa ở đâu? Chọn lựa hướng đi gì khi cả cuộc đời làm toang những gì mình chưa bao giờ đi học? Và ngược lại, chuyện quái gở là chưa bao giờ tôi có dịp thi thố những gì nhà trường đã bỏ công đào tạo. Một câu hỏi thật to lớn cho những phụ huynh, cho những học sinh đang chọn nghề. Chưa hết, tôi sinh ra làm người Việt, nhưng suốt cuộc đời nghề nghiệp lại tại vị ở nước ngoài. Nắm vững được tiếng Pháp, thì cuộc đời lại đưa đẩy sang làm việc ở xứ nói tiếng Anh, Anh Quốc, Fiji, Singapore, Malaysia, thậm chí tiếng Bồ Đào Nha, Brazil. Đến tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ Việt của mình cũng chẳng mấy sử dụng, mà rốt cuộc vẫn phải làm việc bằng ngôn ngữ xứ người trong hơn 40 năm. Bạn ạ, đừng nói là tôi đã lựa chọn, hay đúng hơn, lúc phải lựa chọn, tôi đã bị cuộc đời đưa đẩy để rồi chỉ còn một phương án duy nhất, mở đường. Đi hay không đi, chứ không được chọn hướng, chọn nơi, chọn lúc, chọn bạn và đối tác. Chẳng có gì mình được thực sự chọn cả. Ở một lĩnh vực khác, tôi chưa bao giờ chọn làm nghề giáo viên. Nhưng rồi các trường đại học tại nhiều quốc gia đã dành cho tôi những giờ làm việc lý thú. Đến lúc về hưu, vốn dĩ mọi người có thể thả lỏng đi vào thời kỳ thư giãn, thì tôi lại được đứng trên cao động viên. Tôi đã phải nghiên cứu những hồ sơ dày cồm cộm, tư vấn cho không biết bao nhiêu doanh nghiệp, tập đoàn. Không những thế, hầu hết công việc tôi làm đều là miễn phí, giống như một ông phú lục lộ phải đi kiếm kế sinh nhai. Đã có một động lực vô hình nào thúc đẩy tôi làm như vậy, chớ thật lòng nào tôi có mơ và càng không có chọn lựa. Đến khi thất thập cổ lai hy, tức ngoài 70, thì tôi mới bắt đầu viết sách. Ở tuổi đó, có khá nhiều nhà văn viết sách, nhưng chẳng ai lại viết sách đầu tay vào tuổi chống gậy răng long. Nhưng bạn có ngạc nhiên không khi tôi chưa bao giờ giỏi về văn chương? Điều đó phản ảnh qua điểm số văn chương của tôi khi còn ngồi ghế nhà trường. Còn bố tôi, một nhà văn thực thụ, thậm chí còn phê rằng, còn chớ bao giờ dùng ngòi bút cùng của con để sinh sống. Thế nhưng, tuy đã xa quê nhà hơn 50 năm, tiếng Việt của tôi tuy đã lai hóa, tha hóa, biến hóa, tồi hóa, đến trở thành khó hiểu. Tôi đã học lại tiếng mẹ đẻ, để rồi sách đầu tay Một đời thương thuyết đã được vinh danh giải sách hay năm 2016. Thật sự đây cũng là chuyện hy hữu khó tưởng. Dù sao, việc viết sách cũng không phải một lựa chọn đích danh. Ngay chính cuốn sách này, tôi đang viết và bạn đang cầm trên tay, tôi cũng không thực sự hiểu sao mình viết nó. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng đây cũng không phải là lựa chọn của riêng tôi. Bạn có thể quát lên, ông nói gì? Làm sao ông có thể ngụy biện đến độ ông dám khẳng định chẳng bao giờ ông muốn viết nó? Trong khi mọi người đều biết ông có thể đã bỏ ra rất nhiều công sức để tạo nó ra. Nhưng tôi vẫn cứng đầu, ôn tồn thưa với bạn đọc. Tôi không biết động cơ nào đã thúc đẩy mình làm việc này. Không biết mình sẽ tìm nghị lực ở đâu để cuối cùng tạo ra nó. Cũng như tôi đã từng đầu tư một khối nỗ lực to lớn để viết xong hai sách đầu tay, nhất là cuốn Một đời quản trị. Động lực nào, năng lực nào để tôi có thể cán đáng thêm quyển sách thứ ba? Tôi có thể giải bày, nhưng chắc chắn với bạn rằng lần này cũng không phải là một quyết định duy lý. Nhất trí là không. Và hôm nay, tôi chỉ trông thấy trước mặt một quả núi cố gắng mà mình phải vượt. Ngại lắm, do dự lắm, nhưng dường như có ai đó cứ thôi thúc tôi phải làm việc mà chính bản thân tôi, dù muốn hay không, vẫn chẳng tài nào cưỡng lại được. Có phải là tình yêu tôi dành cho thế hệ sau đã dẫn dắt đôi bàn tay tôi và cả khối trí óc của tôi tiến bước? Tôi cũng không biết. Một trong những yếu tố đã thúc đẩy tôi trong việc tiếp tục viết những quyển sách chính là những lá thư mà rất đông sinh viên và học sinh trung học phổ thông gửi riêng cho tôi. Hầu hết các em khao khát tìm thấy ở tôi một lời khuyên. Có lẽ vì các em đang đứng trước những lựa chọn. Trong một tình huống éo le mà tôi đoán được vì chính tôi đã sống trong những giây phút tương tự hồi tôi còn trẻ. Tôi còn nhớ những buổi tối hàn huyên với bố mẹ về việc lựa chọn môn học và nghề nghiệp mai sau. Những buổi đó thường bắt đầu một không khí ôn tồn, nhưng rồi nội dung gay go của vấn đề sẽ sớm khơi dậy những ước mong mâu thuẫn giữa cha, mẹ và tôi, những lý giải mà thực sự cả bộ ba đều không nắm vững. Với mẹ tôi, bà cho rằng cứ làm công chức là được, một giấc mơ vừa đơn giản vừa thực tiễn. Cách mẹ thương con là cầu mong cho con một cuộc sống an nhàn. Cha tôi thì lại nghĩ rằng tương lai của đứa con phải hùng hồn hơn bởi ông tin vào cái lý của ông bà xưa rằng con hơn cha là nhà có phúc. Nhưng rồi cha tôi cũng thốt ra một câu não nụt. Toán mày cũng kém, văn mày cũng cùn, lý hóa mày chẳng chịu học, sử địa thì mày lười. Rồi cha đi dần tới trạng thái bức xúc khi nhắc về chuyện học hành, nghề nghiệp của tôi. Cuối cùng, bữa nào tôi không ăn tát là may. Tôi vẫn nhớ những cái tát của cha, và ngày hôm nay tôi vẫn chảy nước mắt, đo được tình thương của cha qua sức mạnh của cái tát năm nào. Dẫu vậy, cũng có hôm câu chuyện trở nên tích cực hơn. Mẹ bảo làm bác sĩ kiếm tiền bộn lắm. Cha nói làm kiến trúc mới tận dụng được óc sáng tạo, và ông có vẻ hăng hái hơn với suy nghĩ này. Nhưng rồi mẹ lại bảo làm kiến trúc thì đói. Thế là đến lượt hai ông bà choảng nhau. Bà chẳng biết gì thì đừng nói. Ông cứ độc đoán như thế này thì bàn với bạc làm gì cho mất công. Còn tôi thì mù mịt, 16 tuổi mà đã biết gì, nói chi đến lấy những quyết định. Hôm nọ, trên Facebook, một trong những sinh viên mà tôi quý trọng đã công khai lên một vài suy nghĩ của em, mà tôi cho là tiêu biểu cho hàng ngàn lá thư tôi thường nhận được. Tôi xin đăng lại nguyên văn. Viết cho những ngày chợt nhìn lại và suy nghĩ thật nhiều về cuộc đời và những sự lựa chọn. Năm nhất đại học là một đứa hăng say tham gia rất nhiều hoạt động và may mắn được ghi nhận nhờ đó. Mình đã từng cảm thấy nuối tiếc và lãng phí thay cho những đứa bạn xung quanh vì cảm thấy tụi nó sống thật đáng chán và vô vị. Mình không chấp nhận việc một sinh viên đại học suốt ngày thu mình trong phòng. Cuộc sống chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ và bấm điện thoại. Mình khi ấy không muốn bản thân trở thành một người như vậy chút nào. Trong rất nhiều những lựa chọn cho quãng đời tuổi trẻ, tại sao tụi nó lại lựa chọn như thế? Giờ nghĩ lại mới thấy sao hồi đó mình vô duyên quá. Đi mãi mới hiểu được rằng mình chẳng thể thay đổi một ai trừ phi họ thật sự muốn điều đó. Rằng những lời khuyên khi ấy nói ra thật vô nghĩa. Nói vậy không có nghĩa là mình sẽ để mặc những người như vậy. Việc mình có thể làm và nên làm, nhất là phải nỗ lực thật nhiều và sống thật tốt. Trước là để yêu thương bản thân, sau là để đến khi họ giật mình và lựa chọn thay đổi, khi ấy mình sẽ có đủ khả năng để giúp đỡ họ. Mình của những khi đó đã quên rằng mỗi người đều có định nghĩa riêng cho mình về hạnh phúc, và việc gì xảy ra đều có thời điểm của nó. 3 năm trôi qua, dù có đủ sáng suốt hay không, dù tự do hay bị ép buộc, thì mình cũng đã đưa ra những lựa chọn riêng cho mình, lựa chọn những thứ tự ưu tiên, lựa chọn phải đánh đổi những gì để có được những gì, lựa chọn sẽ bắt đầu và nói lời kết thúc với những gì, sẽ mở lòng và đồng hành cùng ai. Những khi vui vẻ lại thầm cảm thấy biết ơn vì đang đi đúng con đường mình lựa chọn. Những khi buồn chợt nhìn lại mà cảm thấy nuối tiếc và nghi ngờ liệu mình đã lựa chọn đúng hay chưa. Rằng giá như có thể quay lại mà chọn lựa khác đi. Mà giả sử mình biết trước tất cả lựa chọn đưa ra đều đúng đắn, liệu mình có còn cảm thấy vui? Liệu mình có cảm nhận được ý nghĩa nằm trong sự cố gắng? Suy cho cùng thì không có sự lựa chọn nào là đúng đắn hay sai lầm cả. Vì khi đã chọn, mình đâu còn cơ hội để thử những lựa chọn khác. Có thể tại thời điểm này, đó là một lựa chọn sai lầm. Nhưng về lâu dài, biết đâu chính điều đó lại mở ra cho ta những khung trời mới. Mà khi đủ thời gian để nhìn lại, mình thầm cảm ơn bản thân rồi sao? Thế nên, việc cần làm là phải chăng cứ nuối tiếc và đoái hoài những lựa chọn bị bỏ lỡ mà quên mất rằng điều cần làm là vui sống với lựa chọn của chính mình và làm cho nó trở nên đúng đắn. Chỉ riêng việc được tự do lựa chọn đã là một điều đáng để biết ơn rồi. Như lời một người thầy mình vô cùng kính trọng đã nói rằng, "Your life, your choice." Rồi mình tin sẽ đến một ngày đẹp trời, mình sẽ nhận ra tất thảy những việc đã xảy ra đều nên xảy ra. Và mình vẫn đang cố gắng đi đến cùng những lựa chọn của mình. Sài Gòn ngày 18 tháng 12 năm 2018, ngày chưa giông bão, Hà Ngọc Bảo Hân, câu lạc bộ Mầm Sống, Đại học Ngân hàng Thủ Đức. Tôi được phép của Bảo Hân qua điện thoại để đăng tải lại thư riêng. Tất cả bài triết lý của tuổi trẻ xoay quanh đề tài lựa chọn và hiện rõ ra một sự hoài nghi về những phương án đúng đắn. Chỉ có tương lai mới trả lời được, mong mỏi một ngày đẹp trời sẽ đến. Có lẽ sách này phần nào là câu trả lời cho câu hỏi đó. Một câu hỏi mà tôi đã nhận được 10.000 lần trong suốt nhiều năm qua, tiêu biểu cho hàng triệu thắc mắc của các em trẻ khắp nước. Không thể chối cãi, việc lựa chọn ám ảnh các em và cha mẹ các em. Tôi cũng không thể nào quên lời khuyến khích của anh Dương Thành Truyền, chủ tịch nhà xuất bản trẻ, mỗi lần tôi tới thăm anh và em Đặng Vĩnh Thắng, người biên tập cho hai sách Thương Thuyết và Quản Trị. Anh cứ nhắc tôi là phải viết một cuốn sách thứ ba cho đủ bộ. Anh dùng chữ Pháp Trilogy, có nghĩa là một bộ ba. Anh bảo tôi, tựa đề của sách mới bắt buộc phải dùng lại chữ một đời. Nói thế cho vui, vì nhiều bạn trẻ của tôi khẩn khoản xin tôi viết về tình yêu và hạnh phúc. Nhưng đối với một người sống với vợ từ 50 năm, có lẽ không có sóng gió gì mấy để diễn tả. Có bạn khác lại khuyên tôi nên viết về một đời xây dựng. Chắc hẳn bạn ấy nghĩ cả đời tôi là để ngồi trát xi măng vào gạch và gạch vào xi măng. Việc xây dựng là việc nghìn năm, mình quá nhỏ bé để kể lể. Thật ra xét cho cùng, tôi đâu viết sách để viết sách, tôi đâu kiếm tiền bằng nghề bán sách. Đối với tôi, nội dung phải đi trước hình thức, vì hình thức chỉ là cái bao bọc. Ngay khi tôi viết một đời quản trị, có người đã đề nghị với tôi viết lại thành 3-4 cuốn, ví dụ nghệ thuật quản lý nhân sự, 12 bí quyết để tạo động lực. Nhưng rồi đối với tôi, mình có thông điệp rất cần thiết để truyền tải cho đám đông, cho cộng đồng thì mình mới viết. Và cuối cùng, những bức thư của các em trẻ, sinh viên lên đến hàng ngàn, nông dân trẻ khởi nghiệp cũng không ít hơn, rồi các học sinh cấp 3 thì hàng trăm. Đã đưa tôi tới kết luận là không có gì tốt hơn việc đem trải nghiệm thực để giải đáp những câu hỏi các em đặt ra. Có một lý do khác làm tôi muốn viết, đó là để đáp trả tình thương đặc biệt của một bậc tiền bối dành cho cá nhân tôi, bác Đoàn Thiêm, sinh 1915, mất 2005. Sinh thời, bác Đoàn Thiêm là một nhà văn nổi tiếng, khi xưa đã cộng tác nhiều năm cùng với cha tôi và nhóm tạp chí Bách Khoa. Bác còn là một thi sĩ đã ra mắt công chúng rất nhiều tập thơ như Huyền sử Taj Mahal, tên dài của tập thơ là Taj Mahal hay là Mối tình bất diệt của Hoàng đế Ấn Độ Shah Jahan, hoặc Từ thức hay là Kẻ tìm đường. Tôi sẽ viết dài hơn về bác trong một đoạn sau. Tôi muốn trân trọng tri ân bác và tặng cuốn sách này cho bác và cha tôi, hai người bạn thân. Điều đáng chú ý là bác đã cho ra một tập thơ với nội dung rất hiện đại về sự lựa chọn, tìm hướng đi của cả một thế hệ. Đó là tập thơ về Huyền sử Từ thức mà tôi sẽ dành cả một chương để minh họa. Vào thời đó, giấc mơ tìm đường chỉ có thể là tìm lên cõi tiên. Từ thức đã lên được cõi tiên, rồi từ đó mới sớm có được nhận thức rằng cái nơi được ăn ngon, được chiều chuộng như ông Hoàng. Nhưng không có việc gì làm khác ngoài hưởng thụ. rốt cuộc không phải là thiên đàng mà người ta tưởng. Đi lên đến tận trời rồi, chỉ một thời gian ngắn sau mới ngỡ ra chân lý. Truyền thuyết kể rằng, xưa kia có một anh chàng tên là Từ Thức, người Thanh Hóa, làm quan tri huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Tuy ông được bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng trong triều đình, ông vẫn luôn luôn bị ám ảnh bởi giấc mơ đi du ngoạn nơi thiên thai. Một hôm, Từ Thức đi chơi hội mới gặp một cô gái xinh đẹp, cô gái tên là Giáng Hương. Cô đang gặp một tình huống éo le giữa hội. Từ Thức đã vội cởi áo gấm giúp cô gái thoát nạn, nào ngờ cuộc gặp gỡ này sẽ dẫn tới kỳ duyên sau này. Thời gian sau khi Từ Thức từ quan tìm thú vui nhàn tản, chàng lên đường nghi ngao du tìm cảnh thiên thai. Rồi một lần Từ Thức đi qua một ngọn núi mới thấy một chiếc động. Chàng vào động, chàng gặp bà chủ động. Bà chủ mời chàng tạm dừng chân ít lâu. Nào ngờ bà chủ lại là mẹ của cô gái hôm nào nơi hội, cô Giáng Hương, chính là người chàng đã cứu thuở nào. Từ Thức nhận để bà chủ gả Giáng Hương cho mình, nhưng hai người sẽ chỉ sống với nhau được một thời gian ngắn, tuy cuộc sống thuận hòa êm ấm. Từ Thức nhớ nhà quá, xin được về thăm. Cảm thông nỗi niềm của chồng, Giáng Hương không thể đi theo, cô sắm xe và cài sẵn phong thư kín gói ghém lời ly biệt. Khi về đến quê, Từ Thức không còn nhận ra cảnh xưa, tất cả đều đã đổi thay. Từ Thức hỏi một cụ già râu tóc bạc phơ thì mới ngỡ ra rằng cụ chính là cháu nội của mình. Chàng mới bàng hoàng ý thức chàng đã đi quá lâu, hơn một kiếp người. Muộn màng với cảnh cũ, Từ Thức mới muốn trở lại cõi tiên với Giáng Hương, nhưng than ôi, dịp may cũng chẳng còn, chàng lại lỡ bước. Trước cửa động bích đào, dây leo đã mọc chằng chịt, cỏ dại đã đan kết thành những chiếc lưới cản lối ra vào. Thời gian đã qua, cố nhân đã đi nơi nào, và tất cả những ước mong tưởng rằng còn thực hiện được đã bị thời gian xóa nhòa. Từ Thức tìm ra thiên thai, nhưng thiên thai không mang giải đáp cho những ước mơ của Từ Thức. Tìm đường về chốn cũ, Từ Thức lại chỉ thêm vỡ mộng. Chàng cảm nhận rằng đi ngược thời gian là vô vọng. Và cuối cùng chàng mới vỡ ra là hướng đi tìm hạnh phúc chẳng đâu xa, đó là xắn tay áo, cuốc đất trồng khoai để giúp cộng đồng an sinh vui ấm. Một phần đoạn này được trích từ Google, mà không tìm ra tên của tác giả. Từ câu chuyện huyền thoại về Từ Thức lên thiên thai gặp tiên, thi sĩ Đoàn Thêm đã tặng cho nền văn hóa dân tộc một án thi văn tuyệt tác, Từ Thức hay Kẻ Tìm Đường, được nhà xuất bản Mai Lĩnh đưa ra công chúng năm 1959. Thi sĩ Đoàn Thêm 1915-2005 là một bạn chí thân của cha tôi, hai ông đều là công chức, đều cộng tác khá nhiều năm trong nhóm tạp chí Bách Khoa, và không một bài viết nào của ông này lại không được ông kia bình luận, thậm chí chỉnh sửa trước khi được ra mắt. Riêng cá nhân tôi đã bao lần được ân huệ đàm thoại trực tiếp với thi sĩ Đoàn Thêm. Ông là một nhà trí thức với nghĩa sâu đậm nhất. Ông yêu nước đến khắc khoải. Ông còn là một sử gia liêm khiết, một nhân chứng trung thực và sâu sắc trong thời đại của mình. Ông phân tích mọi việc đến chi tiết, ông khó tính, nghiệt ngã với ý muốn đi tìm sự thật, khám phá chân lý. Đôi khi sự nghiệt ngã còn có thể đi tới cay cú vì ông không chấp nhận bất cứ một hình thức giả dối, trá hình, thậm chí trang điểm. Nhưng buồn thay, những hình thức này lại nhan nhản ngoài xã hội. Và đến khi ông cần đúc kết hay tìm lại một vài nét tươi cho bài viết, thì lập tức ông tìm đến cha tôi, nhà văn Phan Văn Tạo, năm 1920-1987. Cha tôi cùng chung tư duy, liêm khiết đến tuyệt đối, nhưng con người của cha là yêu đời, yêu người. Và cứ mỗi lần hai ông đàm thoại xong mỗi buổi tối như thường lệ, hai gia đình ở cách nhau vài phút bách bộ qua cầu Công Lý, Sài Gòn, thì con người khắc khoải bi quan lại tìm được nơi người lạc quan yêu đời, lý do để tâm hồn êm ái trở lại trước canh đêm. Câu chuyện Từ Thức hay Kẻ Tìm Đường của thi sĩ Đoàn Thêm không hẳn còn là truyện thần thoại của thời xưa nữa. Ngọn bút của thi sĩ đã khéo diễn tả tất cả những nỗi trằn trọc thắc mắc của các từ thức mới và cũ, phân vân đi tìm lẽ sống, để sống một cuộc đời hữu ích và trường tồn với núi sông. Ngày nay, đáng ngạc nhiên là ai cũng là kẻ tìm đường mỗi lúc mỗi nơi. Thế giới nhan nhản bản đồ thực và ảo trên giấy hoặc điện tử, thậm chí còn tặng thêm dịch vụ dẫn đường. Thế nhưng, không ai có thể dám chắc con đường mình đi là đúng. Có lẽ vì mình nào có chọn lộ trình, mà có thể do một sự tối ưu hóa của một trí thông minh nhân tạo hay tốt hơn, một bàn tay vô hình tọa ở nơi đâu. Đây chính là thông điệp của quyển sách này, từ huyền thoại mà tất cả chúng ta đang sống trong thế kỷ 21. Chúng ta đều mơ và đều cần tìm đường như từ thức. Nhưng chúng ta tìm trong một bối cảnh khác hẳn với thời đó, vì xã hội mà chúng ta đang sống mang quá nhiều mã số và ảo tưởng. Tất cả chúng ta là những từ thức. Thiên thai của chúng ta không phải là đỉnh núi tĩnh mịch, mà thiên thai có thực không? Đây là một câu hỏi chưa chắc ngây ngô vì ngay thế giới ngày nay của chúng ta đã có phần ảo. Ngay những kẻ tưởng rằng mình đã tới nơi, rốt cuộc cũng khám phá muộn màng rằng họ chỉ tìm thấy cái ảo mà không thấy cái thực. Thế giới của loài người phải chăng đã tuột tay loài người? Đây không còn là một câu hỏi mà đã hiện thực. Chính cái ảo đó đã được đại văn hào Lê Quý Đôn tác họa. Ngoài cửa động Bích Đào có một miếu nhỏ gọi là miếu Sơn Thần, chỉ cao chấm đầu người và không rộng lắm. Ngay trên cửa động, trên vách đá, được tạc bài thơ đề của Lê Quý Đôn khi ông viếng thăm động Bích Đào vào thế kỷ 17 rằng: Văn đạo thần tiên sự diễu mang, Bích Đào động khẩu thái hoang lương, càng khôn nhất hạt cùng từ thức, Vân thủy sông Nga lão giáng hương, Thạch động hữu thanh khao hiểu nguyệt, Diêm điền vô vị nát thu sương, Thế nhân khổ tác thiên thai mộng, Thùy thức thiên thai diệt thí trường. Dịch thơ: Thần tiên vẫn bảo chuyện mơ màng, Động Bích Đào kia cỏ mọc hoang, Trời bể tìm tòi mê huyền thức, Nước mây chờ đợi mệt nàng hương, Vang om thạch động trăng gần sáng, Nhạt nhẽo diêm điềm muối đẫm sương, Giấc mộng thiên thai mong mỏi mãi, Ai hay cũng chỉ hí du trường. Nguồn từ Internet. Đối với thi sĩ thì mộng thiên thai rốt cuộc cũng vẫn chỉ là giấc mộng chơi vơi. Vào mỗi khúc quanh của cuộc đời mình, tôi đã tìm đường để rồi chẳng thấy. Suốt cuộc đời tôi đã mần mò giống như kẻ khiếm thị lại phải đi trong cảnh sương mù. Nhưng rồi mãi về lúc cao tuổi, mình mới hiểu được rằng chẳng bao giờ mình sẽ tới, vì cuộc đời trên bản chất phải là một cuộc hành trình dài vô tận. Đi đường nào rồi cũng có thể thành công, chọn lối nào rồi cũng có khả năng đạt hạnh phúc. Vì hạnh phúc hay thành công không tùy thuộc vào con đường ta đi, mà vào tâm trạng tự tại của ta cũng như vào những giá trị mà chúng ta gieo ngay trên những nẻo đường đã đi qua. Tôi không phủ nhận vai trò cơ bản của giáo dục tri thức, không quên những đóng góp kinh khủng của khoa học hàn lâm, không gợi dù chỉ một chút khuynh hướng bỏ bê chữ nghĩa và kinh sách. Nhưng mong bạn hiểu ý của tôi, cuộc sống thành công còn do nhiều thứ khác nữa. Trong quyển sách bạn đang cầm trên tay, tôi có dùng lại một vài đoạn từng đưa ra công chúng vì nó tiêu biểu cho cuộc đời của tôi. Trong đó có bài viết về năm 1963. Năm tôi rời xa gia đình sang Pháp, năm khởi đầu hành trình của tôi. Ngay khi đó tôi cũng chẳng được lựa chọn. Tôi cũng kể lại trong quyển sách này những cuộc gặp gỡ lý thú với một số nhân vật đã đi qua cuộc đời mình. Họ đã thành công rực rỡ, nổi tiếng thế giới. Tôi để cho bạn đọc khám phá thái độ của họ trước những cơ hội đã đến với bản thân. Một trong những bí ẩn của cuộc đời là chẳng bao giờ ta thực sự biết được mình đã chọn đúng hay sai, giả định là mình đã chủ động trong việc lựa chọn. Tôi đã viết hẳn một chương về đề tài này, trong đó dùng lại chuyện Tái Ông Thất Mã để minh họa và truyền tải thông điệp. Trong một đoạn khác, tôi cũng muốn truyền tải cho các bạn thông điệp chính của tôi: khi bị mất cái gì thì bạn cũng có những thứ lợi về tay. Mà vì sơ ý chăng, bạn chẳng ngờ. Khi đoạt được cái gì, bạn không nên quên những gì mình cũng để tuột tay đánh mất cùng một lúc. Bạn nên chú ý nhìn cả hai mặt của sự mất còn. Tôi cũng xin phép độc giả viết một chương khá dài và đầy đủ về án thơ, từ thức hay là kẻ tìm đường của Đoàn Thêm. Thực ra tôi không cần chép lại nhiều câu thơ đến như thế, án thơ gồm tổng cộng hơn 2.000 câu. Nhưng đây là một dịp may hiếm có, tôi muốn bạn đọc có cơ hội khám phá và làm sống lại người tôi vô cùng ngưỡng mộ, tác giả của Từ Thức hay là Kẻ Tìm Đường. Tôi xin dâng hương kính tặng sách này cho hai tiền nhân thân thiết nhất, thi sĩ Đoàn Thêm và cha tôi, nhà văn Phan Văn Tạo. Cả hai người đã từng dẫn đường cho tôi đi một con đường trước hết là liêm khiết với lương tri và tốt lành với xã hội. Và sách này tôi viết cho những người bạn trẻ, kém tôi 1, 2, 3 thế hệ để đáp lại thiện tình của Đoàn Thêm và Phan Văn Tạo đối với thế hệ của tôi. Tôi đã về nước giống như Từ Thức đã trở về làng để tiếp tay với xã hội đồng hương. Đó cũng là một cách để tôn thờ những vị đã miệt mài xây dựng đất nước và âm thầm tụ tích tinh hoa cho các thế hệ đi sau.